Cường chế ngụy trang, chương 47, góc truyện audio.com. Buổi tối 9 giờ, Mộc Ngôn lái xe đi câu lạc bộ Tô Thần Quang đã muốn đánh hai cái điện thoại đến đây, đều là hối Mộc Ngô. Mộc Ngôn là không sao cả, bất quá câu lạc bộ bầu không khí hảo, đi vào trong đó uống rượu cũng cử không sai. Trực tiếp đi lầu 3 quán ba, thời gian còn sớm, còn chưa tới Tô Thần Quang biểu diễn thời điểm. Mộc Ngôn trực tiếp đến quầy ba điểm một chén rượu, uống hai khẩu thế này mới gọi điện thoại cấp Tô Thần Quang. Uy, ta đến đây, liền tại quầy ba. Tô Thần Quang cầm điện thoại vội vàng từ sau đài đi ra. Người chừng nào thì đến, này đều uống. Tiểu Quang, hắn chướng đều tính tại ta trên đầu. Tô Thần Quang lại đối Tiểu Bảo nói. Kêu Tiểu Quang, Tiểu Bảo nghe xong sau, gật gật đầu chưa nói cái gì. Mộc Ngôn ngược lại là nhận ra đến này Tiểu Bảo chính là lần trước cái kia, xung hắn đánh tiếp đón. Hải, sinh ý thịnh vượng. Thịnh vượng cái gì à, lời này nên đối chúng ta lão bản nói. Tô Thần Quang yếu bôi soda nước uống, hắn phải bảo vệ cổ họng, bây giờ còn không thể uống rượu. Tô Thần Quang huých Mộc Ngôn, không phải cho ngươi đem ngươi nam nhân mang đến sao? Như thế nào không gặp đến người? Ai là ta nam nhân, ngươi sao? Mộc Ngôn khẽ cười nói, còn tiến đến Tô Thần Quang trước mắt theo dõi hắn xem. Tô Thần Quang lúc này phi phi phi hảo vài tiếng, ngươi đừng nói đùa, ta chính là nhất linh, ngươi cũng là linh, hai cái linh hào như thế nào làm? Thụ thụ gặp nhau thật đúng là nghĩ đến có một có thể thành công a. Mộc Ngôn buồn cười, sau đó nghiêm trang nói. Ta biết ngươi chính là một khiếm thao. Vỗ vỗ Tô Thần Quang bả vai, một bộ ta thập phần lý giải bộ dáng của ngươi. Chạy nhanh tìm nam nhân đến thao ngươi đi. Tô Thần Quang đại di ông, uy, ngươi không có việc gì mắng ta làm cái gì. Còn đá Mộc Ngôn một cước, có đôi khi tiểu tử này nói chuyện thật sự là các loại trọng khẩu vị, để người chịu không nổi. Cố tình vẫn là cái rắm cũng đều không hiểu, liền thích trang. Giả vờ, biết số tiểu tử, ta mắng ngươi sao, ta chỉ là nói ra xong việc thật mà thôi. Mộc Ngôn uống một ngụm rượu, trên mặt mang theo tươi cười nhìn Tô Thần Quang. Lúc này Mộc Ngôn cảm giác thực nhẹ nhàng, tuy rằng Tô Thần Quang nhất mở miệng nói chuyện chính là các loại tiêu tan, nhưng là Mộc Ngôn cảm thấy hòa Tô Thần Quang cùng một chỗ thực nhẹ nhàng thực khoái trá. Chỉ điểm này như vậy đủ rồi, Tô Thần Quang che ánh mắt. Ngươi nhưng đừng như vậy xung ta cười, ngươi như vậy cười ta có điểm chịu không nổi. Nổi da gà đều đi lên, Mộc Ngôn ngạc nhiên, chính mình tươi cười cũng có vấn đề. Sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ này khuôn mặt quá khó khăn xem đâu. Mộc Ngôn thoáng có chút buồn bực, ta bộ dạng bình thường, ngươi nói thẳng là được, không tất yếu như vậy hàm xúc ta người này thừa nhận lực độ cương. Tô Thần Quang thiếu chút nữa phun ra đến, hai tay phủng Mộc Ngôn mặt nhượng hắn nhắm ngay bên cạnh một mặt phản quang thủy tinh. Trang Mộc Ngôn chính ngươi hảo hảo nhìn xem của ngươi diện mạo, ngươi dạng này nếu tên là bình thường lời nói, người khác cũng không muốn sống. Giống ngươi như vậy diện mạo ta nói cho ngươi rất nhiều người đều thích. Nhất là này thích tìm tiểu nam sinh lão nam nhân, thích nhất ngươi này nhất khoản. Ngươi nói cái gì vô nghĩa, Mộc Ngôn trái phải nhìn nhìn, cảm thấy đã biết khuôn mặt bộ dạng quá mức âm nhu một chút, khuyết thiếu một chút nam tử khí khái. Giống Dương Thâm như vậy, hoặc là Lâm Khôn như vậy, đều thực không sai. Nam tử khí khái 10 phần, góc truyện audio.com, Mộc Ngôn nhíu cái mũi, này khuôn mặt so với chính mình nguyên trang kỳ thật không sai biệt lắm, cũng sẽ không so đo. Tô Thần Quang thập phần khinh thường Mộc Ngôn loại này được tiện nghi còn khoe mã cá tính. Người tiếp tục xem đi, nơi này vốn không có so ngươi càng đẹp trai. Mộc Ngôn cười nói, cho nên ngươi ghen tị ta đâu, dựa vào ta sẽ ghen tị ngươi, thật sự là chê cười. Chúng ta căn bản không phải một khoản hình hảo hay không hảo. Tốt lắm, ta không với ngươi hàn huyên, ta đã đến giờ. Ngươi một hồi nghe ta ca hát, ta đêm nay hát mấy thủ ngươi thích. Ngươi nói cho ta biết ngươi thích cái gì ca. Thích ca, Mộc Ngôn nghĩ nghĩ, đơn giản ngâm nga nhất thủ pháp văn ca khúc, ngâm nga hai câu, sau đó hỏi Tô Thần Quang. Này thủ ngươi hội sao? Tô Thần Quang vẻ mặt khó chịu nhìn Mộc Ngôn, nói thẳng nói. Sẽ không, ngươi nếu tưởng làm khó dễ ta, ta với ngươi trở mặt. Mộc Ngôn nhíu mày, này Tô Thần Quang cũng thật đủ phiền. Lại nghĩ nghĩ, trong đầu sẽ không có tiếng chung ca khúc, buông tay tỏ vẻ. Chính ngươi tùy tiện hát đi, hát ngươi sở trường nhất. Kia đi ta đây đi, ngươi liền tại nơi này chờ ta a, một hồi hát xong rồi chúng ta đi ăn khuya. Tô Thần Quang huy phất tay rời đi, Mộc Ngôn một mình một người uống rượu, ngẫu nhiên nhìn xem trên đài biểu diễn. Đại khái qua có 10 đến phút, rốt cục đến phiên Tô Thần Quang lên đài. Thay đổi thân quần áo, cử tao bao. Mộc Ngôn đột nhiên phát hiện Tô Thần Quang kỳ thật rất thích ăn mặc chính mình, quần áo cái gì đều cử chú ý, bình thường giống như cũng sẽ mang một ít trang sức ở trên người. Mộc Ngôn đột nhiên ảo tưởng ra một thân kim quang lòe lòe Tô Thần Quang, nhất thời cảm thấy ác hàn không thôi. Tô Thần Quang ca rất êm tai, so với hắn nhân tốt hơn nhiều. Đều là cái loại này so sánh cố ý cảnh, so sánh để người thư hoãn ca khúc. Tóm lại hắn ca hát hòa không ca hát căn bản chính là hai người, ca hát thời điểm chính là ca hát tiểu vương tử, không ca hát chỉ nói chuyện thời điểm căn bản chính là thích bán manh tiểu tiện thụ. Ân, Mộc Môn gần nhất mới học hội không ít võng lạc dùng từ, dùng là không thỏa đáng cũng đừng so đo. Tô Thần Quang thiền sướng than nhẹ, Mộc Môn nhìn mộng ảo bình thường Tô Thần Quang, lại không biết còn có người đang nhìn Mộc Môn. Liền tại lầu 4, một khí thế nội liễm trung niên nam tử đi xuống lầu, đứng ở ngắm cảnh bình đài, đầu tiên là nhìn chằm chằm trên đài ca hát Tô Thần Quang, tiếp làm như bị cái gì hấp dẫn ở ánh mắt lập tức liền chuyển tới quầy ba. Hoàng Mao đứng ở phong ca phía sau, kinh sợ nói. Lão đại, ta tìm được kia tiểu tử chính là cái kia giả mạo chúng ta người đem họ Tô kia tiểu tử mang đi ra hỏa chính là ngồi ở quầy ba uống rượu cái kia tiểu tử. Xem, hắn đang xem Tô Thần Quang, bọn họ hai cái khẳng định nhận thức. Bằng không lúc trước như thế nào hội như vậy xảo, đã bị hắn thấy được. Phong ca hồi đầu liền cho Hoàng Mao một bạt tai, im lặng điểm, Hoàng Mao che bị đánh mặt nhỏ giọng nói. Là, Phong ca đúng là cái kia khí thế nội liễm trung niên nam tử, hắn chịu yên nhìn chằm chằm Mộc Môn xem. Kia ánh mắt giống như thấy được mỹ vị thực vật bình thường, hoặc là giống tham lam lang, rốt cục lựa chọn hắn mục tiêu kế tiếp. Kia tiểu tử tên gọi là gì, người hỏi thăm đi ra sao? A, Hoàng Mao căn bản là không đi hỏi thăm việc này, này sẽ bị hỏi đến tổng không thể nói lung tung. Trong lúc nhất thời sẽ không nói, Phong ca hồi đầu lại cho Hoàng Mao một bạt tai, được việc không đủ bại sự có thừa gì đó, góc chuyện audio.com, về sau đều đừng đi theo ta. Một câu chặt đứt Hoàng Mao tại hắc đạo tiên đồ, Hoàng Mao muốn vì chính mình biện giải, muốn vì chính mình giải vây, nhưng là Phong ca bên người người căn bản không cho hắn cơ hội. Trực tiếp che cái miệng của hắn, đưa hắn kéo đi. Phong ca trừ xong rồi yên, phân phó thuộc hạ, ngươi đi điều tra kia tiểu tử, nhìn hắn hòa Tô Thần Quang đến tột cùng là cái gì quan hệ. Là, Phong ca cơ hồ là tham lam nhìn chằm chằm Mộc Môn xem, hắn không nghĩ tới Tô Thần Quang bên người thế nhưng còn có như vậy cực phẩm. Tuy rằng là ngồi, nhưng là vẫn như cũ nhìn ra được đến kia dáng người kia khí chất. Cách rất xa đều có thể xem đi ra kia tiểu tử so Tô Thần Quang cao hơn không biết bao nhiêu lần, thật sự là mê người tiểu gia hỏa. Phong ca quyết định tiểu tử này hắn nhất định phải làm tới tay, bất cứ thủ đoạn đều phải làm tới tay. Hát xong rồi hai thủ khúc giữa lúc nghỉ ngơi thời gian, Tô Thần Quang xung Mộc Môn phương hướng huy xuống tay, trả lại cho Mộc Môn một hôn gió. Nhất thời còn có người ồn ào thét chói tai, Mộc Môn chịu không nổi Tô Thần Quang có điểm người đến điên tính tình, xung hắn so ngón giữa. Tô Thần Quang ha ha nở nụ cười, một lần nữa ngồi xuống, vỗ microphone, nói. Kế tiếp này thủ ca ta hát cho ta hảo bằng hữu, hắn an vị ở dưới, hy vọng ngươi có thể thích. Trương học hữu, hôn tạm biệt đưa cho đại gia. Tiếng nói vừa dứt lại là một trận thét chói tai hỏa ồn ào. Mộc Môn, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, quả nhiên đại gia ý tưởng không phải tại một tư duy trong không gian. Mộc Môn đứng dậy chuẩn bị đi toilet, đến toilet giải quyết xong rồi vấn đề, đang ở rửa tay thời điểm, hai cái hắc y đại hán đi đến Mộc Môn phía sau. Mộc Môn theo trong gương lạnh lùng nhìn hai cái hắc y đại hán, như trước bình tĩnh rửa tay, cái gì phản ứng đều không có. Rửa tay xong rồi, dùng khăn tay lau khô, sau đó xoay người bước đi. Hắc y áo đen, đại hán, cường hán nam nhân, thân thủ ngăn lại Mộc Môn, vị tiên sinh này, chúng ta đại ca mời ngươi qua ngồi. Mộc Môn chọn mi, các ngươi đại ca là ai? Hỗn nơi nào? Hai cái hắc y đại hán trao đổi một ánh mắt, tiểu tử này còn cử kiêu ngạo. Chúng ta đại ca là Phong ca. Ý tứ chính là tiểu tử sợ hãi đi, sợ hãi hảo chạy nhanh ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Phong ca, đoạt Tô Thần Quang đi làm nam sủng, Hoàng Mao lão đại, Lâm Khôn lão tử. Đối, Mộc Môn thiếu chút nữa đã quên một chút, điều tra báo cáo bên trong nói rất rõ ràng, Lâm An bá phụ cũng chính là Lâm Khôn phụ thân Lâm Phong, trên đường đều xưng hắn là Phong ca. Là một cái điển hình thiệp hắc phần tử, không giống con của hắn còn có như vậy điểm tinh anh phạm. Gần 40 tuổi, không khác cái gì đam mê, liền thích đùa bỡn tiểu nam sinh. Về phần vị này Phong ca và Lâm Khôn trong lúc đó phụ tử quan hệ sẽ không đủ để ngoại nhân nói. Mộc Môn đùa cợt nhìn hai vị hắc y đại hán, nói. Đi nói cho Phong ca, hôm nay ta không rảnh, ngày sau ta sẽ đăng môn bái phỏng. Hắc y đại hán ngăn lại Mộc Môn đường đi, bỏ qua hoặc là chính mình đi hoặc là bị nâng đi. Mộc Môn chọn mi, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Các ngươi muốn ngăn của ta lộ. Chán sống sao, hắc y đại hán căn bản là không đem Mộc Môn uy hiếp để vào mắt. Tiểu tử, ngươi lần trước trêu đùa người của chúng ta, này bút chướng hay là muốn trước hòa ngươi tính tính? Nga, ngươi nói Hoàng Mao a, ai kêu hắn như vậy xuẩn? Ngu ngốc, nếu thay đổi các ngươi hai cái của ta biện pháp khẳng định là không thông. Khóc chuyện audio chấm cơm, tiếng nói vừa dứt Mộc Ngôn rồi đột nhiên ra tay. Không biết khi nào trong tay đã muốn nắm một phen sáng lên tiểu đao trực tiếp chạc hướng cái thứ nhất hắc y đại hán ánh mắt. Hắc y đại hán kinh sợ, vội vàng né tránh. Mộc Ngôn nhân cơ hội chuyển biến phương hướng, hung hăng chạc vào đại hán đùi, lúc này một quay về đá lại đem cái thứ hai đại hán cấp đá ngả lăn. Tiếp tay trái lưỡi dao tại không trung xẹt qua, vẩy ra ra một mảnh huyết hoa. Hai cái đại hán nháy mắt đều bị giải trừ sức chiến đấu, Mộc Ngôn ngồi xuống, vỗ vỗ cái thứ nhất hắc y đại hán hai má. Trở về nói cho các ngươi Phong ca, đừng cùng con của hắn cướp người, thật sự là lão không tu. Tô Thần Quang là Lâm Khôn bạn trai cũ, bụng đói ăn quàng cũng không về phần làm chính mình nhi tử nam nhân. Vẫn là nói các ngươi hỗn hắc quả nhiên đều là chút không tiết tháo người sao. Hùng hăng đá hai cái hắc y đại hán, làm cho bọn họ miệng vết thương thương càng thêm thương, thế này mới huýt sáo ly khai. Mộc Ngôn trở lại đại sảnh, Tô Thần Quang đã muốn hát xong rồi bốn tụ ca, đang ở chung quanh tìm Mộc Ngôn. Nhìn đến Mộc Ngôn xuất hiện, liền xung Mộc Ngôn gầm rú. Uy, ta cố ý hát đưa cho ngươi ca, ngươi nghe xong sao? Mộc Ngôn đau đầu, ngươi vẫn là hát cho Lâm Khôn nghe so sánh thích hợp. Hôn tạm biệt cái gì tối thao đàn, hắn cùng ta cũng không quan hệ, nay cùng ta có quan hệ là ngươi trang Mộc Ngôn. Kia thật sự là rất bất hạnh, Mộc Ngôn chân tâm nói. Tô Thần Quang gật đầu, chính là ta thật sự là rất bất hạnh. Tô Thần Quang kêu bôi rượu đến uống, một hồi chúng ta đi nơi nào ăn bữa ăn khuya. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm Tô Thần Quang không nói chuyện, kỳ ánh mắt cử đáng sợ. Tô Thần Quang sau này rụt lui, miễn cưỡng cười nói. Mộc Ngôn, ngươi làm sao vậy, gì chứ như vậy xem ta. Thật sự là rất dọa người, ngươi có biết hay không Phong ca đến đâu. Vừa nghe Phong ca tên, Tô Thần Quang sắc mặt nhất thời liền thay đổi kinh hoàng nói. Phong ca đến đây, đều lâu như vậy cũng không nhúc nhích, như thế nào lại tới nữa. Ở nơi nào, chúng ta hiện tại bước đi được không? Lén lút đánh giá bốn phía, hơi chút một chút động tĩnh đều có thể làm Tô Thần Quang sợ tới mức phải chết. Mộc Ngôn nhu nhu mi giác nói. Người có biết hay không Lâm Khôn ba ba là ai? Tô Thần Quang gấp đến độ phải chết. Ai quản hắn ba ba là ai à, chúng ta đi mau. Nếu như bị Phong ca người bắt được chúng ta liền thảm. Biên nói xong biên đứng dậy kéo Mộc Ngôn. Mộc Ngôn không nhúc nhích ngược lại đem Tô Thần Quang kéo trở về. Có ta ở đây nơi này, ngươi sợ cái gì? Ta trước nói cho ngươi, ngươi nghe xong nhưng đừng kêu. Lâm Khôn phụ thân kêu Lâm Phong, nhân nghĩa Phong ca chính là hắn. Tô Thần Quang ngây ngốc 3 giây, tiếp há to miệng ba. Mộc Ngôn tay mắt lanh lẹ, lập tức đã đem Tô Thần Quang miệng bưng kín. Tô Thần Quang liều mạng bỏ ra Mộc Ngôn tay, Mộc Ngôn bất vi sở động hỏi hắn. Ngươi khẳng định không kêu lớn. Tô Thần Quang liên tiếp gật đầu cam đoan không kêu to. Mộc Ngôn được hắn cam đoan, thế này mới buông tay ra. Tô Thần Quang nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, ngươi sẽ không là theo ta nói đùa đi. Điều này sao có thể, này khẳng định là giả. Như thế nào khả năng, Lâm Khôn ba ba là Phong ca, này, thiên lạc kia chẳng phải là. Không được, chúng ta chạy nhanh đi, ta không thể lại đứng ở nơi này. Mộc Ngôn giữ chặt mau điên rồi Tô Thần Quang. Ngươi hoảng cái gì, có ta ở đây ngươi có cái gì phải sợ. Mộc Ngôn xuất ra di động đưa cho Tô Thần Quang, góc chuyện audio.com, dùng của ta di động đánh cho Lâm Khôn, liền nói với hắn hắn ra lão nhân muốn kéo ngươi đi làm nam sủng. Hắn nếu không nghĩ tại hắn lão tử trên giường nhìn đến ngươi, khiến cho hắn chạy nhanh đem việc này xử lý. Ngươi, ta cũng không phải điên rồi, ta gọi điện thoại cho hắn tính cái gì. Ta hỏa hắn đều phân, chia tay, hỏa hắn không quan hệ. Ta sẽ không đánh cho hắn. Tô Thần Quang nôn nóng xung Mộc Ngôn quát. Mộc Ngôn mắt lạnh nhìn hắn. Nếu ngươi tưởng có một ngày Lâm Khôn tại hắn lão ba trên giường nhìn đến của ngươi nói, ngươi đương nhiên có thể không đánh. Muốn biết chỉ có thiên nhật làm tặc, không có thiên nhật đề phòng cướp. Chính ngươi quyết định này điện thoại rốt cuộc muốn hay không đánh. Ta, Tô Thần Quang đã muốn không biết nên làm cái gì bây giờ. Mộc Ngôn nhìn quét bốn phía, hắn nhận thấy được có người đang dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, Mộc Ngôn đưa hắn xưng là biến thái ánh mắt. Nhìn quét một vòng không thấy được hoài nghi mục tiêu, nhưng là cái loại này biến thái ánh mắt còn dừng ở chính mình trên người. Mộc Ngôn sâu sắc hướng trên lầu nhìn lại, liền nhìn đến một trung niên nam tử Triệu Yên, ánh mắt đúng là dừng ở chính mình trên người. Mộc Ngôn híp mắt khoảng cách có điểm xa thấy không rõ cụ thể là một cái dạng gì người. Nhưng là Mộc Ngôn không hiểu cũng rất khẳng định, này nhân chính là Lâm Phong, trong nghe đồn Phong ca. Mộc Môn vỗ vỗ Tô Thần Quang, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm trên lầu. Lâm Phong hướng về phía Mộc Môn phương hướng thổi điếu thuốc quyền, còn xung Mộc Môn cách không đánh tiếp đón. Lâm Phong người phía dưới đã muốn theo câu lạc bộ bên trong nhân viên nơi đó đã biết Mộc Môn tên, còn biết hắn là sinh viên. Lâm Phong biết được Mộc Môn là một cái sinh viên năm nhất thời điểm, liền cười nói, thật sự là khả ái tiểu gia hỏa. Đường phái đi tìm Mộc Môn kia hai cái hắc y đại hán bị nhân giúp đỡ sau khi trở về, Lâm Phong chẳng những không có sinh khí, mà còn đối Mộc Môn càng phát ra có hứng thú. Một có được lưu loát thân thủ khả ái tiểu gia hỏa, ha ha, Lâm Phong thật muốn cười to. Không nghĩ tới hôm nay đi ra thế nhưng hội nhìn đến như vậy hợp khẩu vị vật nhỏ. Về phần cái kia cái gì Tô Thần Quang, Lâm Phong đã muốn đề không dậy nổi hứng thú đến đây. Hắn cùng Mộc Môn so sánh với chính là ven đường cỏ dại. Nếu là Tô Thần Quang biết Lâm Phong là nghĩ như vậy lời nói, nhất định sẽ hô to vạn tuế, Phong ca anh minh. Nhưng là hắn không biết, hắn tới lúc gấp rút xoay quanh. Mộc Môn nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn một hồi, có điểm lấy không chuẩn chú ý, nhưng là Mộc Môn có loại cảm giác Tô Thần Quang nguy hiểm rơi chậm lại, mà chính mình nguy hiểm độ bay lên. Đây là một loại động vật trực giác, Lâm Phong đối chính mình bất lương ý đồ. Về phần cụ thể là cái gì ý đồ, Mộc Môn không đi quan tâm. Hắn chỉ cần biết rằng này nhân là chính mình yếu phòng bị địch nhân là có thể. Mộc Môn, làm sao được, chúng ta đi thôi, Tô Thần Quang nhìn quanh, cẩn thận quan sát đến bốn phía, có hay không Phong ca người. Mộc Môn ổn định Tô Thần Quang, yên tâm, không có việc gì, chúng ta ngồi ở trong này uống rượu, liền nhất định không có việc gì. Người nên rõ ràng, cái kia Phong ca là sẽ không tại câu lạc bộ động thủ. Tô Thần Quang bị Mộc Môn như vậy vừa nói, biểu tình bình tĩnh một chút nhưng là cũng không có buông lo lắng. Góc chuyện audio.com, Phong ca người xác thực sẽ không tại câu lạc bộ bên trong động thủ, nhưng là nhất định sẽ ở bên ngoài động thủ. Lần trước chính mình là may mắn đào thoát, lần này khẳng định không tốt như vậy vận khí. Tô Thần Quang nhất tưởng đến cũng bị buộc hòa một lão nam nhân làm, hơn nữa này nhân vẫn là Lâm Khôn ba ba, Tô Thần Quang còn có chủng ăn ruồi bọ giống như ghê tởm cảm, thiếu chút nữa sẽ phun ra. Mộc Môn nhìn Tô Thần Quang không thích hợp, tựa hồ là thân thể rất khó chịu. Chạy nhanh làm tự bảo, bartender, đem ly soda cho Tô Thần Quang. Tô Thần Quang miễn cưỡng uống hai miếng, cảm giác thư thái một chút. Nhưng là sắc mặt lại càng khó nhìn, liền cùng sắp chết nhân giống nhau, xanh trắng, tái bạch một chút, phỏng chừng liền cùng quỷ xoa không nhiều lắm. Mộc Môn vỗ hắn bối, uy, ngươi còn được không? Chống đỡ không ngừng lời nói liền chạy nhanh cho Lâm Khôn gọi điện thoại, làm hắn quản quản hắn lão tử, đừng bụng đói ăn quàng gặp cá nhân liền thưởng. Cũng không phải chưa thấy qua nam nhân, sẽ không gặp qua giống hắn lão tử như vậy hạ lưu, chọn cũng không chọn. Tô Thần Quang lắc đầu, không thể đánh điện thoại cấp Lâm Khôn, ngươi rốt cuộc tại do dự cái gì, vì cái gì không thể đánh cho hắn. Mộc Môn căn bản là không thể hiểu được Tô Thần Quang tâm tư. Tô Thần Quang chính là kiên trì không thể đánh cấp Lâm Khôn, những chuyện khác còn có thể thương lượng. Nhưng là chuyện này, Tô Thần Quang không mở miệng được. Lâm Khôn đã biết hội nghĩ như thế nào chính mình, nghĩ đến chính mình câu dẫn phụ thân, nghĩ đến chính mình chính là hạ lưu ngoạn ý, là một cái nam nhân đều có thể thượng chính mình. Tô Thần Quang có chính mình kiêu ngạo, hắn không nghĩ bị người khinh thường, nhất là phía trước bạn trai. Tuy rằng Tô Thần Quang tại Lâm Khôn trước mặt đã muốn không thẳng cái gì mặt mũi, nhưng là này cuối cùng điểm mấu chốt hay là muốn. Mộc Môn lật ra Tô Thần Quang di động, kia nếu không ta giúp ngươi đánh cho hắn. Không cần, Tô Thần Quang hoàn toàn lấy siêu nhân tốc độ đoạt lấy di động. Không chuẩn đánh, Mộc Môn ngạc nhiên, dựa vào, khó được làm người tốt còn bị người ghét bỏ. Không đánh sẽ không đánh, hù chết ngươi đi. Trên lầu Lâm Phong nhìn thú vị, tuy rằng Mộc Môn đả thương người của chính mình, nhưng là Lâm Phong cũng không tính toán truy cứu điểm ấy. Bao gồm Mộc Môn giả mạo người của chính mình chuyện này, hắn cũng không tính toán truy cứu. Đương nhiên Lâm Phong cũng không có cùng lưu manh giống như đi đến Mộc Môn bên người, đi tuyên bố chính mình quyền sở hữu. Kiêu ngạo thông chi Mộc Môn, chính mình coi trọng hắn, nhượng hắn gột rửa sạch sẽ, chờ chính mình lâm hạnh. Lâm Phong giờ phút này càng nguyện ý liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn hắn khả ái tiểu gia hỏa hỏa hắn bằng hữu, bị chính mình đã đến sợ tới mức chân tay luống cuống. Này thật sự là một khoái trá thể nghiệm, Lâm Phong biến thái ác thú vị tự nhiên không có ảnh hưởng đến Mộc Môn. Chỉ là Tô Thần Quang thật sự bị dọa ở, hắn đã muốn bắt đầu não bổ vô số cầu huyết màn ảnh. Nghĩ đến chính mình bị Lâm Phong đặt ở trên giường, cả người xích lòa, hai tay bị trói, quỳ gối trên giường, lấy một đáng xấu hổ tư thế nhận Lâm Phong va chạm. Mà nhưng vào lúc này Lâm Khôn vọt tiến vào, nhìn đến chính mình tối bi ai, tối khó coi một mặt. Nghĩ đến đây, Tô Thần Quang có loại chính mình bị bác hết còn đang trong đám người cảm giác, có loại bị vũ nhục, bị dẫm lên, lại không chỗ phát tiết cảm giác. À, góc chuyện audio.com. Vì cái gì muốn cho hắn gặp được chuyện như vậy? Vì cái gì sở hữu không hay ho sự tình đều bị chính mình gặp gỡ? Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình thích nam nhân, liền xứng đáng không hay ho sao? Tô Thần Quang phát giác chính mình tuyệt đối chịu không nổi như vậy vũ nhục hòa dẫm lên, hắn đột nhiên quát to một tiếng. Nhằm phía đám người, Mộc Ngôn nhanh tay, tại đầu óc phản ứng lại đây trước, đã muốn kéo lại nổi điên Tô Thần Quang. Đồng thời ngẩng đầu vừa thấy, Lâm Phong đã muốn không ở trên lầu. Trong đại sảnh cũng không thấy được người của hắn, Mộc Ngôn chạy nhanh xung đã muốn mau phá vỡ Tô Thần Quang nói. Lâm Phong đã muốn đi, không có việc gì, hắn sẽ không tìm ngươi. Ngươi đừng nổi điên, ngươi có nghe hay không, ngươi đồ ngốc. Tô Thần Quang rốt cục bị Mộc Ngôn một bàn tay cấp chụp tỉnh. Ngươi nói cái gì, Phong ca đi, sẽ không sẽ tìm ta. Chấm, đúng, hắn đi, ngươi cũng không có việc gì. Tô Thần Quang không tin. Không, ngươi gạt ta. Liền tính hắn hôm nay không tìm ta, ngày mai cũng sẽ tìm ta. Ta nên làm cái gì bây giờ, Mộc Ngôn ta nên làm cái gì bây giờ. Tô Thần Quang liền cùng bắt được cứu mạng đạo thảo bình thường nắm chặt Mộc Ngôn tay. Mộc Ngôn, ngươi có biện pháp đúng hay không, Mộc Ngôn cầu ngươi cứu ta. Chấm, gọi điện thoại cho Lâm Khôn, làm hắn cảnh cáo hắn lão tử, đừng như vậy bụng đói ăn quàng. Tùy tiện đãi một người liền thưởng, không ta sẽ không gọi điện thoại cho hắn, ngươi cũng không chuẩn đánh, ngươi nếu đánh cho hắn, ta liền với ngươi tuyệt giao, ta sẽ hận ngươi cả đời. Tuyệt giao liền tuyệt giao, ngươi cho là lão tử hiếm lạ. Mộc Ngôn gắt gao chế trụ Tô Thần Quang tay, ngăn lại hắn chạy ra đi khóc lóc om sòm. Sau đó dùng Tô Thần Quang di động gọi Lâm Khôn điện thoại. Tô Thần Quang gặp Mộc Ngôn không để ý chính mình phản đối cho Lâm Khôn gọi điện thoại, lúc này liền điên đứng lên, muốn đi đoạt lại di động. Mộc Ngôn chịu không nổi một người nam nhân cùng đàn bà giống như lại xào lại nháo, rõ ràng cho hắn một trường, trực tiếp nhượng hắn ngủ một giấc. Tự bảo Tiểu Quang toàn bộ hành trình thấy này một màn, biểu tình trừ bỏ ban sơ kinh ngạc ở ngoài, vẫn bình tĩnh vô ba. Nhìn đến Tô Thần Quang hôn mê, liền hỏi. Xin hỏi ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Đem hắn dìu đi vào tìm một chỗ nằm, miễn cho chặn đường, cách trương.